Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Đây mới là làm không lưu vết tích. Hắc động bạo liệt, thương vong thảm trọng, phương viên ngàn mét, bùn đất bốc hơi 10 mét, lưu lại hố to, có thể trận pháp vẫn y như cũ, yêu ma chi khí vẫn y như cũ đáng sợ. Trận pháp cực hạn chịu đựng, cũng phải nhìn dùng tại ở đâu. Tam quốc lục tông hoàng tử công chúa, thiếu tông chủ cấp bậc, tất cả đều bị thương. Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu dòng nước chảy, thể nội càng là thụ trọng thương. Những người còn lại cũng không có hảo đi nơi nào, tất cả đều bị hắc động bạo tạc, sinh ra lực lượng làm trọng thương. Giang Trường Phong cũng phối hợp tính địa nôn một ngụm máu, thần sắc dị thường khó coi, mặt tái nhợt bên trên phá lệ suy yếu. Hiện tại đám người hợp lực thất bại, hẳn là không cần nghĩ, để hắn tụ tập lực lượng đến phá trận, cho nên hắn phải từ từ đến, cùng nhau nghiên cứu, cộng đồng phá trận, đoàn kết chính là lực lượng. Thế là, hắn lại lần nữa đánh ra nhất đạo linh lực, dẫn dắt bọn hắn chuẩn bị phá trận. Có thể là, linh lực phóng lên tận trời, phá vỡ yêu ma chi khí, gây nên nhất đạo trận pháp đường vân. Đầu này trận pháp đường vân sáng lên nhất đạo ma tự phù văn, linh lực dây lát ở giữa rót vào trong đó, ầm ầm ma tự phù văn nổ tung, bàng bạc ma khí cuồn cuộn, thao thiên yêu ma chi khí khuấy động, quỷ khốc lang hào thanh âm tái khởi, là từng đạo sợ hãi tiếng gào thét. Trận pháp phá, đi mau! Từng đạo hoảng sợ gọi tiếng từ yêu ma chi khí bên trong truyền ra. Đạo đạo yêu ma, điên cuồng trốn khỏi. Cái này Giang Trường Phong, thật đáng sợ. Hắn sợ là đã sớm khám phá hết thảy. Ngạc ngư yêu hoảng sợ nói. Viên hầu giờ phút này trên mặt cũng hiển hiện nồng đậm sợ hãi. Hắn cái kia đạo linh lực, chỉ là đạo quả cấp. Đúng là trực tiếp tìm tới trận nhãn phá trận. Đa tạ hai vị đề điểm. Cái này Giang Trường Phong, thế mà đối với trận pháp cũng có như thế tinh thâm tạo nghệ. Thanh diện lão nha ma tộc dọa sợ, khó trách đại nhân không để hắn đối Giang Trường Phong bức bách quá ác. Cái này mẹ nó, quả thực chính là cái quái vật. Chỉ dùng đạo quả cấp thực lực, liền có thể phá trận pháp này. Không nói đến đối phương thực lực cụ thể, đơn thuần trận pháp tạo nghệ, đều có thể nói một câu thâm bất khả trắc. Trận pháp phá, Đông Hạ Thiên Viêm đám người ngốc trệ, tiện tay nhất kích, phá trận pháp, ngươi có phải hay không quá phận rồi? Vừa rồi chết sống không đáp ứng, mới nói phải từ từ đến, ngươi chuyển tay liền cho phá. Phong Vũ đám người thần sắc phức tạp, đo ra, lại đo ra cái trận pháp tạo nghệ. Người mẹ nó là quái vật sao? Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Giang Trường Phong rất mờ mịt. Ta là thế nào phá trận pháp? Chính ta đều không nghĩ minh bạch. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Từ từ sẽ đến, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Sau đó ta ngẫu nhiên đề điểm một cái. Ngươi nhóm minh ngộ về sau, công lao giao cho ngươi nhóm. Có thể là cái này trận pháp, hắn sao thế nào liền phá đâu? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Trường Phong sư huynh, chúng ta để ngươi thất vọng. Ôn Cô Khinh Vũ một mặt hổ thẹn. Giang Trường Phong ngoặc kép chấm hỏi, thất vọng cái gì? Đông Hạ Thiên Viêm đám người giật mình, mấy cái này ý tứ. Ôn Cô Khinh Vũ thở dài, ngươi rõ ràng đã sớm khám phá trận pháp, lại làm cho chúng ta đến. Cái này là nghĩ chỉ điểm chúng ta. Trận pháp chi đạo, có thể là chúng ta còn là quá nóng vội, chỉ muốn nhanh chóng phá trận pháp này, có phần quá kích. Cũng nguyên nhân chính là đây, tạo nên thương vong. Nói đến đây, Ôn Cô Khinh Vũ ngậm miệng. Đám người cũng minh bạch, lương loạn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trường Phong sư huynh, ta lương loạn thấy thẹn đối với ngươi, thẹn với bọn hắn, mắt nhìn những cái kia tử vong các đệ tử, trước đó đứng thẳng chỗ, hài cốt không còn, lương loạn nội tâm thật sâu tự trách, biết rõ Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, vì cái gì không nghe hắn, chậm rãi thăm dò, Đông Hạ Thiên Viêm há to miệng, bọn hắn đồng dạng nội tâm hối hận, chỉ là bọn hắn không có gì áy náy, chết liền chết rồi, gặp người chết nhiều lắm. Phong Vũ thần sắc trầm trọng, đối với các sư đệ chết, chỉ là hối hận một chút. Cố Thiệu Lân nắm chặt song quyền, hối không nghe Trường Phong sư huynh chỉ điểm, ta thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thiên Kiếm môn Lý Thanh, Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc, cúi thấp đầu, không nói tiếng nào, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Vân Liệt đồng dạng hổ thẹn, còn có thật sâu tự trách. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Ta nên nói cái gì? Ta mẹ nó là không có đem cái này trận pháp coi ra gì. Nhưng là, ta trước đó nhìn qua, cái kia trận pháp trận nhãn thật không tại kia. Đến bây giờ, hắn đều không nghĩ minh bạch, cái này trận pháp thế nào liền phá đâu. Ma khí còn chưa tan đi tận, một ít yêu ma còn chưa trốn xa. Nghe thấy bọn hắn nói chuyện, nội tâm càng sợ hãi. Nghe một chút, cái này là tiếng người sao? Đã sớm nhìn ra, chỉ là nhân gia lười nhác phá, muốn dùng đến chỉ điểm, mà luyện bọn hắn. Kết quả là bọn hắn vụng về, không có lĩnh ngộ được, cho nên mới sẽ tạo thành thương vong. Giang Trường Phong thực sự nhìn không được, mới tiện tay phá trận. Chúng ta thật muốn đối phó cái này loại tồn tại. Cái này hoàn toàn là chán sống a. Đây chỉ là một lần ý bên ngoài, ngươi nhóm tin sao? Giang Trường Phong thần sắc cứng ngắc. Đây quả thật là ý bên ngoài. Ta hắn sao làm sao biết? Cái này trận nhãn đột nhiên đụng vào linh lực của ta rồi. Trường Phong sư huynh, hiện tại ngươi nói cái gì? Ta đều tin. Ôn Cô Khinh Vũ nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Cố Thiệu Lân trịnh trọng nói. Ngươi bây giờ nói ý bên ngoài, kia chính là ý bên ngoài. Ngươi không thừa nhận, đã không phải là lần thứ nhất. Thiên Mộng thần sắc thanh lãnh, nói, Trường Phong sư huynh, chúng ta bây giờ làm cái gì? Phải chăng truy sát những này yêu ma? Nhất định phải truy sát. Cố Thiệu Lân lạnh giọng nói, giết chúng ta nhiều người như vậy, há có thể bỏ qua? Giết. Lôi Vân Liệt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xông vào ngay tại tiêu tán yêu ma chi khí bên trong. Động thủ, không thể để cho bọn hắn uổng mạng. Đông Hạ Thiên Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, bất diệt viêm long đốt cháy thiên địa, bốc hơi ma khí. Chờ một chút, chúng ta hẳn là đi trước một bước. Giang Trường Phong vội vàng lên tiếng nói, có thể là bọn hắn đã đuổi theo. Ôn Cô Thanh Vân mấy người cũng đều đi. Mặc dù lần này thương vong, bọn hắn trách nhiệm trọng đại, có thể càng lớn là yêu ma. Vốn là vì chém giết yêu ma mà đến. Trước đó có trận pháp, hiện tại trận pháp đã phá, làm thừa cơ truy kích. Thiên Mộng đám người muốn theo sau, vội vàng bị Giang Trường Phong giữ chặt. Chúng ta nhanh đi về, nơi đây không nên ở lâu. Trường Phong sư huynh, giờ phút này chính là tốt đẹp thời cơ. Thiên Mộng nghi ngờ nói, vì sao muốn đi? Nghe sư huynh, tranh thủ thời gian theo ta trở về. Giang Trường Phong mới không quan tâm những chuyện đó, đi lại nói, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương nghị, liên quan đến thần thiên tương lai. Kia trở về đi. Bốn người liếc nhau, không có lại kiên trì. Trường Phong sư huynh đều nâng lên thần thiên tương lai, kia chính là thật rất trọng yếu. Năm người cùng một chỗ trở về, không có tham dự truy sát ma tộc. Giang Trường Phong cũng lười quản, hắn vốn là đối trảm yêu trừ ma không có gì hứng thú, hiện tại càng là chỉ nghĩ dẫn bọn hắn trở về. Đại sư huynh, vừa rồi ngươi phá trận quá nhanh, chúng ta đều chưa chuẩn bị xong, bỏ lỡ cơ hội tốt, không có chơi chết người. Lục Băng Hà thấp giọng nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi bây giờ còn nghĩ chơi chết bọn hắn. Ngươi không nhìn ra. Thiên Mộng kinh ngạc nhìn Lục Băng Hà một ánh mắt, nói, Trường Phong sư huynh, rõ ràng đã làm, không tệ, Trường Phong sư huynh đã sớm xem thấu hết thảy, cuối cùng vẫn y như cũ xuất thủ tăng cường hắc động. Mượn lực trận pháp, chơi chết bọn hắn, mà lại, cái này xuất thủ vẫn là bọn hắn yêu cầu. Lâm Trường Thanh một mặt kính nể mà nói, đây mới là làm không lưu vết tích. Cho dù ai yêu không lời nào để nói, Lục Băng Hà giật mình, chợt giật mình, kính nể mà nhìn xem nhà mình đại sư huynh. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì, người nhóm sẽ như vậy nghĩ tới ta? Ta trong suy nghĩ của các ngươi, đến tột cùng là cái gì hình tượng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.